Chương 1377, lớn lên tủ cả. Nhìn trước mắt Trương Lương, Tứ Phương cùng Thôi đều yên lặng không nói gì, hai người cũng sớm đã liệu đến Trương Lương sẽ hỗ trợ, thế nhưng không nghĩ tới, sẽ là lấy cái này trùng ngọc thạch câu phần hình thức. Mà Tứ Phương càng là không biết mình phải làm thế nào khuyên bảo trước mặt Trương Lương tương đối khá, làm Trương Lương làm ra quyết định thời điểm, người khác khuyên bảo đều đã vô dụng. Chỉ là, bất kể là nói như thế nào, giống như là bây giờ Trương Lương có thể leo lên đến dáng vẻ như vậy vị trí cũng là rất không dễ dàng, tại sao có thể bởi vì hắn mà hủy diệt. Ta nghĩ, ngươi làm được cái này vị trí, nhất định là có cùng với chính mình tính toán, ta sự tình, có thể tạm thời để qua một bên, trước đem ngươi nghĩ làm sự tình hoàn thành lại nói. Thứ Phương do dự một chút, vẫn là như thế nói. Quả thật, có Trương Lương nói giúp hắn báo thù, loại này tâm an cảm giác, để hắn rất là cảm kích, thậm chí là ý động. Thế nhưng bất kể là nói như thế nào, bằng hữu chung quy là bằng hữu, nguyện ý giúp ngươi là tình nghĩa, không giúp ngươi là bản phận. Huống chi, Tứ Phương cũng không có biện pháp tiếp thu loại này đơn phương diện trợ giúp hắn sự tình. Cho nên, vào lúc này dưới trạng thái, Tứ Phương liền không nhịn được khuyên bảo Trương Lương một câu, chỉ là hy vọng chính hắn trước hết nghĩ muốn tin tưởng rốt cuộc là phải làm thế nào làm. Bằng không, vào lúc này dưới trạng thái, bây giờ Tứ Phương cũng không có biện pháp biết rõ Trương Lương ý nghĩ. Ta biết, hội Trương Lương bình tĩnh cười cười, tuy là Tứ Phương cũng không xác định đối phương đến cùng có hay không đưa hắn mà nói cho nghe vào, thế nhưng không có cách nào, Trương Lương đều nói đến trình độ này. Hắn cũng không có biện pháp tiếp tục nữa, chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn bỏ qua tiếp tục suy nghĩ dự định. Mà cùng Tứ Phương còn có thôi sau khi tách ra. Lệ cũ là Trương Lương tiễn kỳ dị xì mạ tủ cả trở về trường học ký túc xá, ở trên xe, kỳ dị xì mạ tủ cả thần sắc có vài phần lo lắng, ta có cái gì có thể giúp một tay địa phương sao không có, thực lực của ngươi quá nhỏ bé, cái gì đều không thể giúp, đừng vọng tưởng lấy tới trợ giúp. Nghe kỳ dị xì mạ tủ cả thanh âm sau đó, Trương Lương cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp một ngụm từ chối. Nói thật ra, ngược lại không phải Trương Lương muốn làm như vậy. Thế nhưng bất kể là nói như thế nào, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn chính là muốn đem chính mình thái độ làm cho kiên quyết một điểm, bằng không, kỳ dị si mạ tủ cả giả như hướng phương hướng của mình tới một lần, phỏng trừng Trương Lương ngay cả khóc địa phương cũng không có. Bất kể là như thế nào, kỳ dị si mạ tủ cả thân phận một ngày bại lộ, Trương Lương thì biết rõ, nàng chỉ sợ là cũng không còn cách nào hưởng thụ bây giờ như vậy an ninh sinh hoạt. Kỳ dị xỉ mạ hệ giả tổ chưa có tới đi tìm người sao? Trương Lương hỏi kỳ dị xỉ mạ tủ cả một món khác sự tình. Nàng hình như là ở khác địa phương có việc cần hoàn thành, thanh đồng cây phát triển dừng lại, gần nhất nhân loại lực đã kích độ rất lớn. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả nói đến nhân loại thời điểm, hơi dừng lại một chút. Có quan hệ gì? Trương Lương bình tĩnh nói, hắn tự nhiên là tin tưởng kỳ dị xỉ mạ tủ cả tại sao phải bỗng nhiên đình trệ xuống tới không nói lời nào. Thế nhưng hắn cũng không làm sao lưu ý loại này sự tình, nếu kỳ dị xì mạ tủ cả không nói lời nào, như vậy chỉ có thể là hắn mà nói. Nhìn thấy Trương Lương dáng dấp sau đó, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả đúng là có vài phần cụ kết cảm giác, bởi vì nàng cũng không biết Trương Lương thái độ như thế nào. Nói chung, trận doanh vấn đề này, ở hai người lúc này trong khi chung, dường như biến thành một cái có chút vi diệu từ ngữ. Nhân loại cùng gỡ giới hạn. Ta sẽ nghĩ biện pháp đưa hắn giải quyết. Trương Lương nhìn một chút bên cạnh kỳ dị xì mạ tủ cả răng dấp, mỉm cười nói ra, đến lúc đó, coi như là có cái gì sự tình, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Như vậy, kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn trước mặt Trương Lương thần tình, tuy là nàng không biết Trương Lương là nơi nào tới tự tin, thế nhưng rất kỳ quái là, khi nàng nhìn Trương Lương trên mặt thần tình không ngừng biến hóa thời điểm, nàng liền không nhịn được tin tưởng, Trương Lương nói, nhất định có đạo lý của hắn ở trong đó. Có thể chính là bởi vì kỳ dị xì mạ tủ cả đối với Trương Lương như vậy thiên môn tín nhiệm, vì vậy, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương ngược lại thì hơi có chút buồn cười nhìn nhiều nàng vài lần, ngươi sẽ không có cái gì muốn hỏi đồ của ta sao lại nói tiếp, Trương Lương cũng không làm sao tin tưởng, đến rồi bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng không có bất kỳ nghi vấn còn muốn hỏi chính mình. Bất quá, đang nghe Trương Lương thoại ngữ thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả nhưng chỉ là đơn giản lắc đầu. Hiển nhiên, nàng là thực sự cho rằng Trương Lương thoại ngữ, hoàn toàn không cần hoài nghi của mình. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, kỳ dị xì mạ tủ cả đối với Trương Lương tín nhiệm, vẫn có thể bảo trì đến loại trình độ này, thật là làm cho người cảm giác được tương đối không dễ dàng. Bất kể là nói như thế nào, Trương Lương bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, biết nàng là cái gì cũng không bằng lòng nói, liền bỏ qua dáng vẻ như vậy dự định. Ngay cả như vậy, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn là không nhịn được đối với kỳ dị xì mạ tủ cả động tác cảm thấy vài phần buồn cười. Lúc trước thời điểm, hắn không muốn để ý tới kỳ dị xì mạ tủ cả đi. Kỳ dị xì mạ tủ cả đại khái cuối cùng sẽ truy vấn không ngừng, nhưng đã đến hiện nay, khi hắn chủ động muốn kỳ dị xì mạ tủ cả hỏi chính mình thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả ngược lại thì cái gì cũng không bằng lòng hỏi thăm như vậy kỳ quái hình ảnh chuyển hoán. Đại khái là chỉ có lúc này Trương Lương mới có thể cảm thấy thành thói quen, bất quá, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả. Có thể cũng là ôm trong ngực giống như hắn ý tưởng. Bằng không, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, nàng cũng không cần cái gì cũng không nói, chỉ là, vào lúc này, Trương Lương có thể làm được như vậy bình tĩnh, cùng kỳ dị xì mạ tủ cả quan hệ vẫn là man đại. Nhìn trước mắt tình cảnh thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả luôn là cảm thấy quái chỗ nào lạ, cũng không biết là vì sao, nàng nghi tơ ý dô y một món khác sự tình, vì sao? Muốn cùng tứ phương nói lên cái này sự tình đâu hắn tóm lại là sẽ biết, hơn nữa, hắn đối với ạ gì mà kịch củ hận ý, cho tới bây giờ cũng không có biến mất quá. Trương Lương ngược lại là hiểu rất rõ tứ phương, trực tiếp đã đem lo lắng của hắn nói ra, lúc trước thời điểm, hắn tuy là cùng ạ gì mà kịch củ chiến đấu qua, nhưng là lại thua, bất quá hắn chưa từng có buông tha cho báo thủ ý tưởng. Ừ kỳ gì xì mạ tủ cả nghe Trương Lương thoại ngữ. Đại khái đa biết dô y Trương Lương tại sao lại như vậy để ý nguyên nhân, bất quá vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, nàng vẫn là bình tĩnh tuyển trạch không có gì cả nhiều lời, chỉ là nhìn trước mặt Trương Lương răng rớp, hơi buồn cười, sau đó, ngươi cứ tới đây tìm hắn, đồng thời nói cho hắn biết, nhất định sẽ giúp hắn báo thù, để hắn từ báo thù ý tưởng chuyển hoán thành đôi lo lắng của ngươi đúng thế. Trương Lương tán thưởng nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả liếc mắt, là hắn biết, kỳ dị xì mạ tủ cả luôn là như vậy cơ chí, điểm này, những người khác đại khái vĩnh viễn cũng vô pháp thay thế. Huống chi, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, càng không phải người bình thường có thể lý giải gì đó. Nhìn thấy Trương Lương thần tình sau đó, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả không biết là nghĩ tới điều gì, nàng phía trước thời điểm cũng đã ở ngờ vực vô căn cứ, Trương Lương tại sao phải bỗng nhiên như thế quả quyết đáp ứng rồi tứ phương. Bây giờ nhớ lại, mới có thể nhịn không được hoài nghi, dư A theo Trương Lương thói quen, làm sự tình chắc là đã sớm có chuẩn bị mới là, nói như vậy, ở hắn lúc đó trong mắt, khẳng định là đối với tứ phương có tính toán. Như vậy, ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, mặc kệ tứ phương vốn là muốn làm gì, cũng không khỏi không tiếp thu Trương Lương thoại ngữ. Mà ở dấu mồ trong mắt, tuy là báo thù rất trọng yếu, thế nhưng hắn là một cái trọng tình nghĩa bằng hữu, cho nên, Trương Lương an toàn. Ở trong mắt hắn cũng là trọng yếu giống vậy. Để Trương Lương đi giúp chính mình báo thủ, tứ phương không từ mà biệt, lo lắng tâm tình ngược lại thì có thể muốn chiếm cứ phía. Bộ dáng như vậy lại nói tiếp, Trương Lương bất kể là làm như thế nào ít nhất phía sau là ổn định lại, tứ phương coi như là muốn làm những gì sự tình, cũng phải cố kỵ Trương Lương. Như vậy, ngươi thật muốn đi tìm ạ gì mà kịch cụ thay tứ phương báo thủ sao đang nói xong những thứ này sự tình sau đó. Kỳ dị xì mạ tủ cả lần nữa nhìn về phía bên cạnh Trương Lương, hiển nhiên, đối với Trương Lương sẽ như thế nào làm, nàng vẫn là phi thường chú ý nghe kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ, Trương Lương hơi ngẩn người, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, đồng thời không biết kỳ dị xì mạ tủ cả tại sao lại ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, còn ôm cùng với chính mình đang nói đùa ý tưởng. Sắc mặt của hắn cũng từ từ nghiêm túc lại, ngươi cảm thấy, ta là nói đùa sao không phải, không phải. Kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình hơi có chút khẩn trương, nàng không nghĩ tới, chính mình sẽ để cho Trương Lương hiểu lầm ý của mình. Bất kể là nói như thế nào, ở ban đầu hình dáng tình huống bên dưới, kỳ dị xì mạ tủ cả muốn làm, hoàn toàn chính là cùng Trương Lương một dạng sự tình, cũng không biết là chuyện khi nào, như vậy hình dáng tình huống bên dưới, coi như là đổi thành những người khác, cũng không biết sẽ như thế nào hoàn thành nơi này hoạt động. Mà Trương Lương nhưng phải vào lúc này đi khiêu chiến ạ gì mà kịch củ, cái này chỉ là ngẫm lại, cũng đã cảm thấy trắc trở trùng điệp. Như vậy là cái gì? Trương Lương kỳ quái nhìn nàng một cái, hắn có chút hiếu kỳ, không biết kỳ gì xì mạ tủ cả ở chỗ này bỗng nhiên nói đến những thứ này là vì sao. Dù sao, tại hắn trong ánh mắt, mấy ngày nay tới giờ, kỳ gì xì mạ tủ cả tựa hồ đối với những thứ này sự tình cũng không làm sao để ý dáng vẻ. Nói thật dễ nghe chút phải không vấn thế sự, nói đơn giản một chút. Chính là đối với mấy cái này đều không để ý ta lo lắng an toàn của ngươi. Ai nhìn thấy Trương Lương ngơ ngác dáng vẻ, kỳ gì xì mạ tủ cả quả nhiên là cũng không nhịn được nữa, nhìn mặt đi cái này còn không tự biết ra hỏa, tức giận nói. Ê! Ta Trương Lương mồ hôi một cái, hắn lúc này mới xem như miễn miễn cường cường phản ứng kịp, là cái gì để kỳ gì xì mạ tủ cả biểu hiện cùng trong ngày thường nàng không giống nhau lắm, thì ra tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Vấn đề vẫn là xuất hiện ở trên người của mình. Kỳ thực, cái này chuyện đáp án, Trương Lương đã sớm hẳn biết, thế nhưng ở ban đầu hình dáng tình huống bên dưới, hắn nếu lựa chọn cũng không nói gì, ở như vậy dưới trạng thái, hắn liền thà rằng cho rằng cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua giống nhau. Cái này cũng không có nghĩa là kỳ gì xì mạ tủ cả lo lắng có thể không tồn tại nữa. Trên thực tế, nàng đối với Trương Lương lo lắng vẫn là thực thực thiết thiết lưu lai. Thế cho nên, bây giờ Trương Lương không thể không hết sức do dự suy nghĩ, chính mình đối với kỳ dị xì mạ tủ cả tâm ý phải làm thế nào đáp lại tương đối khá. Dù sao, bất kể là ai, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Có một xinh đẹp như vậy muội chỉ đối với ngươi thông báo nói nàng hết sức lo lắng ngươi, cái gì cũng không nói, nói được sao coi như là Trương Lương, vào lúc này dưới trạng thái, cũng không khỏi không bày tỏ một chút. Trên thực tế, ở ban đầu hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng đã đại khái nghị xong trả lời như thế nào kỳ dị xì mạ tủ cả đáp án. Chỉ là, hắn không có nghĩ tới là, kỳ dị xì mạ tủ cả sẽ nói đến phân thượng này, ta phía trước, cũng đã làm xong quyết định, cho nên, bất kể là thế nào, cùng ạ gì mạ kịch cụ gặp mặt sự tình, đều đã đáp ứng rồi, sẽ không có tránh đạo lý. Nhất định phải đi đến nước này sao ngươi rõ ràng, có thể chậm một chút nữa. Nhìn thấy Trương Lương thần tình, kỳ gì xì mạ tủ cả ngẩn ngơ, có chút hạ nói, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương đúng là vẫn còn như vậy nhận định, phải biết là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, nàng cũng sớm đã đại khái đã biết món đó chuyện nguyên nhân gây ra sẽ là như thế nào. Bất quá, đối với Trương Lương an toàn nàng vẫn là vô cùng để ý, bằng không, cũng không cần giống như là bộ dáng bây giờ, chỉ là, ở gặp được Trương Lương thần tình sau đó. Kỳ gì xì mạ tủ cả vẫn là có mấy phần quân quýt, bởi vì hoàn toàn không biết phải làm thế nào đối với trước mặt Trương Lương nói chuyện. Nhìn thấy kỳ gì xì mạ tủ cả thần tình sau đó, Trương Lương khẽ thở dài một cái, ta sẽ nỗ lực làm, bất kể như thế nào, cũng không muốn quá mức lo lắng cho ta. Ngu ngốc, loại này sự tình, làm sao lại làm được? Kỳ gì xì mạ tủ cả quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ, giống như là không muốn cùng Trương Lương đối thoại, thế nhưng... Cuối cùng nàng túi đầu vang lên thanh âm, hiển nhiên vẫn là nhằm vào bên cạnh người kia. Đối với cái này trùng sự tình, lúc này Trương Lương ngoại trừ bất đắc dĩ cười khổ bên ngoài, dường như cũng không có lộ ra vẻ gì khác, chỉ là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng nên thật là không có khác biệt sự tình tốt làm. Nhìn trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả dáng dấp thời điểm, Trương Lương trong lòng nghĩ như thế đến. Cũng không biết là lúc nào sự tình. Có thể chỉ là trong nháy mắt này, hắn tóm lại là cảm thấy, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả, tựa hồ là theo trước nàng trở nên có vài phần không giống nhau. Không biết là nơi nào phát sinh biến hóa, có thể chỉ là Trương Lương trên người xảy ra một điểm nho nhỏ ảo giác, mới có thể sản sinh như vậy cảm giác. Thế nhưng, kỳ dị xì mạ tủ cả thần thái, dường như so với Trương Lương phía trước biết nàng muốn nhỏ bé cường thế ác liệt rất nhiều. Bộ dáng như vậy vừa nghĩ, để Trương Lương có một loại hết sức cổ quái cảm giác, tóm lại là sẽ nhịn không được cảm giác mình biết kỳ dị xì mạ tủ cả dường như so với chính mình trong tưởng tượng trưởng thành rất nhiều dáng vẻ. Còn như Trương Lương tại sao phải có như thế cảm xúc, đại khái còn là muốn từ kỳ dị xì mạ tủ cả cư nhiên can đảm dám đối với hắn nói như thế bắt đầu đi. Giả như nói là đổi thành phía trước kỳ dị xì mạ tủ cả răng dấp, nàng khẳng định không dám đối với trước mặt Trương Lương nói như thế. Mà giống như là bộ dáng như hiện tại phương thức nói chuyện, càng là tuyệt vô cẩn hữu. Nhìn trước mắt Trương Lương biến hóa, thật là khiến người ta có một loại không biết nên nói chút gì mới khá cảm giác, nhất là kỳ dị xì mạ tủ cả, nhìn Trương Lương rơi vào trầm mặc bóng lưng thời điểm, càng là cảm thấy trong lòng của mình tựa hồ là có vài phần cảm giác không ổn.